Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, cuối cùng một loại huyền băng. Băng Thần Điện, to lớn cửu trọng tháp lâu, bị dạ cửu hàn vị này thần cảnh cường giả một cái trưởng ấn oanh thành đất bằng. Thậm chí còn nhiều một cái năm ngón tay đều đủ trưởng hố. Tất cả mọi người là lăng lăng nhìn xem cái kia phẳng phất sâu không thấy đáy trưởng hố. Muốn biết một cái xác thực kết quả, giữa sân đại đa số người đều cho rằng tại cái kia uy lực không đúc một trưởng phía dưới. Diệp Băng tuyệt đối không có khả năng lại còn sống, nhưng một phần nhỏ người được chứng kiến trước đó Diệp Băng khởi tử hồi sinh. Nhưng cũng không dám quá mức khẳng định, cái kia Diệp gia thiếu niên tộc trưởng, liền không thể theo lẽ thường đến suy đoán. Một khi ngươi xác nhận một ít sự tình, có lẽ trôi qua không lâu, liền sẽ bị thiếu niên áo trắng kia xinh xinh đánh mặt. Bao quát dạ cửu hàn người trong cuộc này ở bên trong, đều là nhìn chăm chú lên cái kia trưởng hố, tựa hồ là muốn xuyên thấu qua cực sâu khoảng cách, nhìn xem thiếu niên mặc áo trắng kia, đến cùng có hay không bị vỗ thành một bãi thịt nát. Mấy cái hô hấp sau đó, sắc mặt đầu tiên có chỗ biến hóa, rõ ràng là dạ cửu hàn cái này thần cảnh cường giả. Xem như thần cảnh cường giả, lại là băng tuyệt thần trưởng người thi triển, hắn cảm ứng so với luyện hóa dung hợp qua hắc ám huyền băng Cố Lăng Hư còn phải mạnh hơn mấy lần. Mà giờ khắc này dạ cửu hàn sắc mặt tựa hồ có chút khó coi. Bởi vì tại hắn cảm ứng bên trong, cái kia Diệp gia thiếu niên tộc trưởng khí tức, cũng không có cứ thế biến mất, lại có lẽ là những huyền băng thần vật kia không có tự chủ bay ra biến thành vật vô chủ. Cái này tỏ rõ lấy tại vừa rồi cái kia cường lực băng tuyệt thần trưởng phía dưới. Diệp Băng cũng không có như vậy chết, mà lại từ cái kia to lớn trưởng trong hầm, dạ cửu hàn còn cảm ứng được một luồng đặc thù khí tức ngay tại bay lên. Cổ khí tức này bên trong có cực hạn băng hàn, lại có một loại nóng bỏng khác thường, nguyên lai là sa tổ huyền băng lại cứu ngươi một mạng. Trải qua ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, dạ cửu hàn lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ gặp hắn bay đến cái kia to lớn trưởng hố trên không. Nhìn xem tại trưởng hố dưới đáy không ngừng lưu động một đoàn dòng nước. Rốt cục biết đây hết thảy đến cùng là như thế nào phát sinh rồi. Nhớ ngày đó tại chú khí thần điện thời điểm, lôi thần điện đại trưởng lão Tất Huyền đêm khuya ám tập. Kém chút nhường Diệp Băng thân tử đạo tiêu, cuối cùng chính là sa tổ huyền băng vô hình thủy chi lực. Cứu được Diệp Băng một mạng, thời khắc này dạ cửu hàn, cùng lúc trước Tất Huyền tự nhiên không thể so sánh nổi. Nhưng Diệp Băng cũng không còn là cái kia chỉ có thứ phẩm tiên đế nho nhỏ thiếu niên rồi. Hắn đã là băng lực cùng viêm lực tu vi tất cả đều đạt tới cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong siêu cấp. Cường giả, bất quá coi như Diệp Băng đã đạt đến trình độ như vậy. Tại vừa rồi cái kia cường lực một trưởng phía dưới, cũng là đem sa tổ huyền băng cùng sa tổ liệt viêm lực lượng đều thôi phát mà ra. Lúc này mới có thể cam đoan chính mình hóa thân thủy dịch mà bất tử. Mà mạnh như vậy lực một kích, nếu là một lần nữa lời nói, Diệp Băng không thể nghi ngờ đã không có chút nào lực lượng chống lại. Mà lại coi như hắn hóa thân thủy dịch tránh thoát một kiếp. Tại loại này kinh khủng trưởng ấn phía dưới, cũng đã bản thân bị trọng thương rồi. Thì ra là thế, dạ cửu hàn thanh âm cũng không có như gì che giấu. Lại hoặc là trong lòng của hắn tự tin, làm cho hắn sẽ không cố kỵ bất luận kẻ nào. Lời vừa nói ra, không ít người đều là bừng tỉnh đại ngộ. Những người này đều là huyền băng đại lục cao cấp nhất một đám người. Cũng là nhất có kiến thức một đám người. Lúc trước mạnh càn khôn biết đến đồ vật, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không thái quá lạ lẫm. Bởi vậy trước tiên liền đoán được, sa tổ huyền băng xuất từ cửu huyễn linh sa chi tổ. Là cửu đại huyền băng bên trong thủy thuộc tính nồng nặc nhất một loại. Mà lại nếu như có thể thành công luyện hóa dung hợp sa tổ huyền băng lời nói, có nhất định tỷ lệ có thể thu hoạch được loại kia hóa thân thủy dịch sa tổ thiên phú. Dạng thiên phú này, liền liền bây giờ cửu huyễn linh sa cũng cực ít có được. Không thể không nói cái kia Diệp gia thiếu niên đúng là được trời ưu ái. Chỉ tiếc dạng này nghịch thiên, thật có thể cải biến vận mệnh của mình sao? Ti, đau quá, to lớn trưởng hố dưới đáy. Cuối cùng từ thủy dịch huyễn hóa người hồi hình Diệp Băng. Cảm ứng đến toàn thân mình đều kém chút đứt gãy xương cốt. Không khỏi đau đến hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này cùng vừa rồi mượn nhờ cửu thải huyền băng cùng cửu thải liệt viêm hai lần niết bàn trùng. Sinh có thể hoàn toàn không giống. Lần này hắn không có tăng lên thực lực. Hóa thành thủy dịch thân thể đều kém chút bị sinh sinh đánh tan. Miễn miễn cưỡng cưỡng bảo vệ một cái mạng. Thế nhưng là Diệp Băng biết. Coi như mình vượt qua dạ cửu hàn một cái trưởng ấn. Cái kia tùy theo mà đến công kích lại nên ứng phó như thế nào? Cái kia chung quy là thần cảnh cường giả A, cường đại như hắn, cũng có chút thốc thủ vô sách. A, đây là cái gì? Ngay tại Diệp Băng trong lòng tuyệt vọng, cho là mình lại không thể có thể có hồi thiên chi lực thời điểm. Nó ánh mắt bỗng nhiên run lên, một luồng băng hàn bên trong xen lẫn nóng bỏng lực lượng. Đột nhiên từ thân thể của mình phía dưới truyền đến, oanh, lại xuống một khắc, từ Diệp Băng chỗ tồn tại dưới nền đất, đột nhiên bộc phát ra một luồng sức mạnh cực kỳ cường hãn. Mà cỗ này nóng lạnh chi lực đồng thời không có dừng chút nào trễ. Vậy mà trực tiếp từ lòng đất xông vào Diệp Băng trong thân thể. Cái này, đây là, liệt viêm huyền băng. Quan sát bên trong thân thể chi nhãn cảm ứng đến trong cơ thể mình đột nhiên thêm ra một tòa óng. Ánh băng sơn, lại nhìn thấy trong núi băng kia, lại có một đoàn ngọn lửa đang cháy hừng hực thời điểm. Diệp Băng không khỏi lỡ lời kinh hô một tiếng. Huyền băng cực kỳ lục địa truyền thuyết hết thảy có cửu đại huyền băng. Trong đó bốn loại vì năng lượng thiên địa sở sinh thành. Mặt khác bốn loại thì là từ thượng cổ tứ đại thần thú thai nghén mà ra. Đều có được quỷ thần sức mạnh khó lường, mà thần bí nhất, cũng là nhất là hiếm thấy một loại, chính là gọi là liệt viêm huyền băng, tương truyền đó là từ hỏa chi cực hạn tạo ra huyền băng. Lại hoặc là băng chi cực hạn tạo ra liệt viêm mần đi tóm lại liệt viêm huyền băng bên trong băng. Hỏa cung tồn tại, mà lại vô luận là băng hàn thuộc tính hay là nóng bức thuộc tính. Cũng làm thuộc đại lục số 1, mà đối với dạng này huyền băng, Diệp Băng cũng vẻn vẹn chỉ nghe tên thôi. Tứ đại thiên địa huyền băng cùng tứ đại thần thú huyền băng đều có dấu vết để lần theo. Thế nhưng là trong truyền thuyết kia liệt viêm huyền băng, tại đại lục vài vạn năm thời gian đến nay, cũng vẻn vẹn có như thế một cái truyền thuyết thôi. Nghe nói lúc trước băng thần điện đệ thất nhậm điện chủ kinh tài tuyệt diễm. Đã từng tiến vào băng thần trong cấm địa, muốn tìm kiếm cái kia thần bí liệt viêm huyền băng, cuối cùng lại gặp thụ phản phệ mà chết, cũng không biết có phải hay không là thật. Đối với những này chuyện cũ, Diệp Băng cũng không rõ ràng, nhưng là biết đây là chính mình một cái chuyển cơ. Trong truyền thuyết liệt viêm huyền băng đột nhiên từ lòng đất tiến vào thân thể của mình. Đây có phải hay không là tỏ rõ lấy chính mình có thể mượn nhờ cái này liệt viêm huyền băng lực. Lượng, đạt tới cung dạ cửu hàn đồng dạng thần cảnh đâu? Diệp Băng, không biết tại cái này một cái băng tuyệt thần trưởng phía dưới. Người có còn hay không tiếp tục sống đây này? Trên bầu trời dạ cửu hàn, căn bản cũng không biết giờ khắc này tại Diệp Băng thể nội đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ biết là cái này giống như đánh không chết Diệp gia thiếu niên. Lần này tuyệt đối không có khả năng lại có hồi thiên chi lực. Mà lại dạ cửu hàn căn bản cũng không có chiêu thứ hai. Vẫn như cũ là tại tâm hắn niệm động ở giữa. Một con to lớn mây mù trưởng ấn chính là đột nhiên thành hình. Sau đó tại trong miệng hắn phát ra nhẹ giọng bên trong. Chậm rãi ép xuống, hết chương.